xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 32, Bắc giới vương tinh Son Goku. Bất chi bất giác, thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua, mà Bardock đưa mắt nhìn trong địa phủ karate trên người. Tiểu tử này ở xa trên đảo chạy một cái tháng, nhưng bởi vì vô ý ngã xuống, cuối cùng lại phải lần nữa chạy bắt đầu. Đến hiện tại, cuối cùng là làm cho hắn thành công tiến nhập Bắc giới vương tinh. Làm Bắc giới vương tận mắt tỉ mỉ Goku tướng mạo, hắn lập tức liền liên tưởng đến Bardock. Hai người giống nhau như đúc, tuyệt đối có thân mật liên hệ a. Chỉ tiếc trước đây Bardock đến địa cầu thời điểm hắn không có nhìn, cho nên còn không biết karate chính là của hắn hài tử. Mà đối với karate trưởng thành, Bardock hiện nay còn không muốn đi quá lớn can thiệp, làm cho hắn dựa theo nguyên lấy bước chân đi, thành tựu không thể so đi theo hắn tới thấp. Bất quá hôm nay, Bardock đến muốn đi gặp một chút tiểu tử này, dù sao cũng là hắn nhi tử, cũng để cho karate có chuẩn bị tâm lý. Phụ mẫu hắn cũng không có chết, giải quyết xong trên địa cầu việc nhỏ, Bardock một cái thật thuấn di liền đi tới địa phủ ở giữa. Hắn từ trở về đến bây giờ còn chưa có từng thấy Diêm La Vương đây. Đi trước với hắn chào hỏi một tiếng, sau đó mới ly khai Diêm La Điện, đi trước Bắc giới vương tinh. Thời khắc này Goku còn đang tiến hành lấy trụ cột nhất huấn luyện, chính là bắt lại Babo. Bởi vì từ nhỏ ở địa cầu lớn lên quan hệ, làm cho hắn lập tức thừa nhận 10 lần trọng lực, còn tương đối cật lực a. Hơn nữa Babo tuy là sức chiến đấu không cao, thế nhưng tốc độ di động cùng phản ứng năng lực lại thật tốt. Hắc hắc cát, đang nằm ở trên ghế Bắc giới vương chợt hắt xì hơi một cái, từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một hắn cực độ quen thuộc đồng thời đáng sợ chí cực khí tức. Bardock đại nhân, Bắc giới vương thân thể đánh một cái sợ run, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Bardock mỉm cười dẫn theo Babo đã đi tới. Babo ở trong tay của hắn nào dám giãy giụa, ngay cả động cũng không động xuống. Tuổi của hắn cũng đã rất lớn, đủ để cùng Bardock so sánh với. Trước đây Bardock đi tới Bắc giới vương tinh, Babo cũng là ở, chỉ là khi đó Bardock hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Bắc giới vương, thực sự là đã lâu không gặp. Bardock tự tay đặt Babo ở trên mặt đất, cùng Bắc giới vương chào hỏi. Lúc này, Goku vẫn còn ở trên một thân cây nhìn quanh Babo tung tích. Hắn còn không có nhận thấy được Bắc giới vương tinh tới một khách không mời mà đến, hơn nữa còn là phụ thân của hắn. Kỳ quái, đi nơi nào? Goku nghi ngờ gãi gãi đầu, từ trên cây nhảy xuống tới, bởi còn không có triệt để thói quen cái này cái tinh cầu trọng lực, cho nên hắn cái nhảy này làm cho cả khỏa tinh cầu đều chấn động. Mà ở tinh cầu bên kia Bardock cùng Bắc giới vương đương nhiên cảm nhận được cái này nhất thời lay động. Bardock đại nhân, mời xin đừng trách, đây là bởi vì có người ở chỗ này tu luyện. Bắc giới vương mặc kính dâm lóe lóe, cũng không có nói rõ ràng là ai. Ta biết, karate tiểu tử này cũng không tệ lắm phải không? Nhìn hắn khí tức bây giờ, so với trước khi chết, nhưng là phải cường không ít. Bardock hai tay ôm gấu, xoay người hướng phía xa xa nhìn lại. Bardock đại nhân biết tiểu tử này lai lịch. Bắc giới vương thụ sủng nhược kinh hỏi. Từ trước hắn cũng đã hoài nghi hai người kia có quan hệ, chỉ là hắn vẫn không nói ra mà thôi. Hiện tại Bardock tìm tới cửa, còn cần giải thích sao? Ha ha, người hảo hảo giáo dục hắn một phen đi, hắn là ta nhi tử. Bardock cười cười nói, vừa vặn, Son Goku kéo trọng thân thể hướng phía nơi đây đi tới. Ánh mắt lập tức liền rơi vào Bardock trên người. Cái này phụ tử lần đầu tiên gặp mặt, bầu không khí trở nên rất xấu hổ. Ngươi là Son Goku chứng kiến cùng chính mình giống nhau như đúc người. Nhất thời la hoảng lên, dùng ngón tay chỉ Bardock, vừa chỉ chính mình. Nếu như không phải y phục mặc được không giống với, hắn thậm chí hoài nghi phía trước là không phải có khối cái gương. Hừ hừ, tương đương thật là một đứa nhỏ ngốc, khi còn bé đích xác làm cho tảng đá cho đập bể đầu óc. Bardock có nhiều thú vị nhìn Dragon Ball, thế giới nhân vật chính, cũng là hắn nhi tử, luôn cảm giác có chút không nói ra được xoắn xuýt. Nếu như không phải Bardock trên mặt đao ba, vẫn còn so sánh hắn thành thục cao hơn hắn, bằng không hai người đi ở trên đường cái thật đúng là bị người xem thành sanh đôi. Ai, người cũng biết ta bị tảng đá đập trúng quá, người sẽ không phải là... Goku rất đại kinh tiểu quái chạy tới, hết ý đánh giá Bardock nói rằng, Goku, người tên ngu ngốc này, không được đối với Bardock đại nhân vô lễ, hắn vẫn là của người phụ thân. Bắc Giới Vương một quyền đánh vào Goku trên đầu, có đôi khi đầu óc của hắn rất tỉnh táo thông minh. Nhưng là có đôi khi, cái này thần kinh không ổn định khuyết điểm sẽ nhô ra. Cầu 10 điểm, thật đau, Goku bưng đầu thảm kêu một tiếng, đột nhiên ý thức được Bắc Giới Vương lời nói, chỉ một ngón tay cùng với chính mình mũi nói ra, phụ thân ta, hắn là phụ thân ta, nếu như ta không phải ba ba ngươi lời nói, hai chúng ta hội trưởng giống như sao? Ngươi là duy nhất một cái tướng mạo theo ta giống nhau như đúc nhi tử. Bardock nhìn Goku gật đầu. Cái này, nói như vậy, ngươi chính là Na Đích trong miệng nói giống nhau như đúc phụ thân. Goku có chút hiếm thấy đa quái biểu tình. Không sai, chính là ta. Lại nói tiếp, ta hẳn là phiến ngươi một cái tát. Ngươi biết tại sao không? Nói đến đây, Goku chính mình nhắc lên Na Đích sự tình, làm cho Bardock rất là sinh khí. Người cùng Na Đích tên kia là một phe. Nói xong, Goku sắc mặt trở nên rất nghiêm túc chăm chú, lại vẫn bày ra chiến đấu động tác. Người này, hoàn toàn sẽ không coi Bardock là thành cha ruột đối đãi giống nhau à. Thử vấn thiên mà gian, nào có nhi tử như vậy đối với cha mình. Chứng kiến Goku cử động, Bardock cái trán toát ra một cái, giếng, chữ, bằng nói cho người khác. Hắn giờ phút này rất khó chịu. Thần vũ trụ đại nhân, ngài mau tránh ra, người này, nhưng là tà ác người Saiya. Goku tiểu tử này, khởi xướng thần kinh thời điểm, thật là không có thuốc nào cứu được a. Vừa mới biết Bardock là phụ thân của hắn. Hiện tại lại nói cha của mình là tà ác người Saiya. Tốt, nếu hắn nói như vậy, Na Đích Đắc Kỳ liền làm một lần tà ác người Saiya. Chỉ bằng ngươi chút tu vi này, ngay cả Na Đích đều không thể gây thương tổn được. Tự nhận là có thể đánh bại ta sao? Ngươi bây giờ, cùng Na Đích chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn nha. Bardock mị lấy con mắt, như trước hai tay ôm ngực. Cất bước trực tiếp đến gần Karate, khoảng cách của song phương chỉ có 10 cm chỉ kém. Thập, cái gì? Goku mặt nói với Bardock nói khẩu khí cùng với động tác. Kinh sợ lui nửa bước, vô hình chung, một khổng lồ uy áp đưa hắn chấn nhiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.